Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng cất lời. Nhưng vì sao cô ấy lại ghét tôi đến như vậy chứ? Ánh mắt say lờ đờ mông lung mà quát lên, làm cho Trình Doãn thật sự lại hết cách với anh. Trình Doãn ném Đỗ Hạo Vũ uống say như chết vào bên trong xe. Thật là quen lầm bạn xấu. Tôi có bà xã tốt đẹp ở nhà không thể ôm, lại còn phải ở đây để phục vụ anh đó. Trình Doãn bất mãn, nhẹ nhàng đá một cái vào mông của bạn tốt, rồi sau đó nổ máy xe nghênh ngang rời đi. Tại tập đoàn Đỗ Thị, trong một tháng này, nhân viên Đỗ Thị luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc. Một tháng qua, tổng giám đốc của bọn họ không biết uống lộ thuốc gì, nụ cười ôn hòa tự nhiên bình thường đã không còn, thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo âm trầm. Chỉ cần không cẩn thận phạm phải sai lầm, anh sẽ giống như là bom nổ, nổ cho người ta, mất đầu, ngất trướng. Hài, những ngày kinh khủng này, lúc nào thì mới có thể kết thúc đây? Đỗ Hạo Vũ biết tính tình khắc thường của mình sẽ khiến nhân viên làm việc dưới áp lực mạnh mẽ, tạo thành ảnh hưởng lớn hơn, cho nên anh giao phó vài chuyện xong, liền tự mình xin nghỉ phép. Chỉ có điều chỉnh tốt tâm tình của mình, anh mới có thể đi làm lại, mới có thể biến trở về chính mình khi xưa. Anh lái xe không có mục đích ở trên đường, chợt phát hiện có một người phụ nữ đang mặc một trang phục kỳ quái đi ở ven đường. Một cái áo khoác rộng thùng thình, bọc cô chặt chẽ từ đầu đến chân. Mặt của cô bị một cái gọng kính đen to che kín, tóc đen thui tùy ý phủ xuống trên vai, thì trái tim của anh chợt thắt lại, một cảm giác quen thuộc hiện rõ. Anh liền lái xe từ từ đi vào phía sau cô, giống như là quỷ thần xuôi khiến vậy. Chỉ chốc lát, cô đi vào một tiệm cà phê, hình như là có hẹn với ai đó. Gọi một ly cà phê xong, liền ngồi ở bên cạnh cửa sổ nhàn nhã thưởng thức. Đỗ Hạo Vũ ngồi ở trên xe, tầm mắt chưa từng rời khỏi người cô gái. Quả thật là quen thuộc, nhưng anh lại không nhớ ra đã gặp cô ở đâu. Lúc này, một người phụ nữ thành thục ngồi vào đối diện, không biết nói cái gì với cô. Chỉ thấy cô từ trong bao vải to bên cạnh lấy ra một xấp giấy giao cho người phụ nữ kia. Người phụ nữ đó lật ra xem, ở trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chị Thầm à, lần này em giao bản vẽ đúng rồi nhé. Mặc sao cách cổng chính ranh mãnh cười cười với người phụ nữ trước mặt. Đây là việc phải làm của em nha. Lần này phẩm chất của bạn bé rất là tuyệt đó. Người phụ nữ được gọi là Chỉ Thầm vừa lật vừa nói. Mà đúng rồi, tuần sau sẽ có một cast lớn, em có muốn nhận hay không? Phải vẽ tới 100 tờ đó. Chỉ Thầm không một chút nào, hàm hồ lộ ra bản sắc nữ cường nhân trực tiếp vào chủ đề. Nhiều như vậy sao? Em cũng không biết có thể hoàn thành đúng hạn nữa hay không? Mặc sao hơi chần chờ. Số lần em thành đúng hạn không đếm ở trên 10 đầu ngón tay nha. Yên tâm đi, số lượng nhiều thời gian dĩ nhiên cũng nhiều rồi. Chị Thầm cất lời trêu chọc. Vậy thì được, em sẽ nhận. Cô suy tư một cái rồi gật đầu đồng ý. Vậy thì tuần sau chị sẽ gửi em nội dung liên quan, cố gắng lên. Ok, chị còn có chuyện gì nữa hay không ạ? Này, em nói cái gì chứ? Không có chuyện gì thì không thể uống một ly cà phê sao hả? Chị Thầm trừng mắt nhìn cô. Em không có ý này đâu, chị Thầm vốn là người bận rộn mà. Cái con nhỏ xấu xa này. Chị Thầm thấy cô giễu cợt mình, đưa tay gõ đầu cô một cái. Không phải chị đã nói với em không thể bỏ bộ sẵn trang phục kỳ quái này đi sao hả? Đây chính là dấu hiệu của em. Chị Thầm im lặng mãnh liệt than thở, đã nói vô số lần, nhưng em ấy vẫn mặc bộ đồ này, thật là hết cách với em ấy rồi. Hai người phụ nữ trong tiệm trò chuyện quên hết tất cả, Thủy Chung chưa từng phát hiện bên ngoài cửa tiệm có một đôi tròng mắt đen tâm túy, vẫn đang ngó chừng Mạc Dao. Cứ như vậy qua thật lâu, cho đến khi người đàn ông bên trong xe nhận được một cuộc điện thoại mới lái xe rời đi. Mấy ngày nay, trong đầu của Đỗ Hạo Vũ đều là bóng dáng của người phụ nữ mặc quần áo kỳ quái kia. Càng làm cho anh đau đầu chính là bóng dáng cô ta và Mạc Dao luôn trùng điệp vào nhau. Mình thật sự là phát điên rồi. Hai người phụ nữ khác nhau một trời một vực thì làm sao có thể vào trùng điệp nhau chứ? Anh tự nói rồi lại nắm tóc phiền não cực kỳ. Anh bởi vì thoát khỏi bóng dáng của người phụ nữ mặc trang phục kỳ quái kia thì liền quyết định lại tiệm cà phê một lần nữa, xem có thể gặp lại cô ta không. Đỗ Học Vũ liên tiếp chờ đợi ở quán cà phê một tuần, nhưng không hề nhìn thấy người. Cuối cùng anh không thể không buông tha. Đỗ Học Vũ nằm ở trên giường, hồi tưởng lại lời của Trình Doãn nói với anh ở quầy rượu tối nay, lông mày ngọn núi không khỏi trao lại. Ban đầu, anh tin thề mỗi ngày theo đuổi người ta, hiện tại chỉ gặp phải một chút ngăn trở, liền thay đổi như vậy cũng là quá kém rồi. Đỗ Học Vũ à? Theo đuổi phụ nữ đối với anh còn dễ hơn ăn cơm. Anh còn chưa dùng hết chiêu thức. Người ta làm sao ngoan ngoãn, đầu nhập vào ngực của anh chứ. Huống chi, người phụ nữ anh theo đuổi cũng là cao thủ tình trường như anh cả. Nói tóm lại, Anh muốn buông tha thì mau mau thu lại cái vẻ mặt trầu rĩ này đi. Nếu không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net